Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1656, chương 77. Đến từ Seido Battery, đón lấy thi đấu giao cho chúng ta đi. Ngay ở Kunitomo huấn luyện viên, trong lòng tình thế khó xử làm khẩu Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya chủ động xin mời anh bọn họ. Biểu hiện như vậy, được hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ chân tâm tán dương trước vẫn xem Inashiro Industrial cao. Trung bóng chày đội tuyển thủ ở làm kính dâng. Vào lúc này để người ta tiếp tục như thế kính dâng xuống Tokyo đại biểu đội những này tuyển thủ. Cũng cảm giác mình không mặt mũi mà cái khác đội bóng đại biểu. Coi như hữu tâm vào lúc này dũng cảm đứng ra cũng không đủ tư cách, vì lẽ đó vào lúc này cũng chỉ có thể nhìn Seido cao trung đến đại biểu vì toàn bộ Tokyo khu vực làm cống hiến Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya. Điểm ấy nhi giác ngộ vẫn có, cứ việc cái khác tuyển thủ vẫn đối với hai người bọn họ có hiểu lầm. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn có một ít kính dâng tinh thần chịu đến trước Kunitomo huấn luyện viên cảm hóa. Hai người quyết định vào lúc này dũng cảm đứng ra, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đối với quyết định này đều là nắm ủng hộ thái độ liền nói. Thí dụ như Narumi Yamei vừa mới lên tràng ném một hiệp cầu, hắn cứ việc bắt ba cái strike out cũng trình diễn thần kỹ, nhưng là hắn còn chưa đã ghiền đây. Vào lúc này liền bắt hắn cho đổi đi Narumi Yamei có thể cam tâm mới là lạ đây. Tiểu tử cũng là thẳng tính, trong lòng có bất mãn, trực tiếp liền nói ra. Trong lúc nhất thời, người chung quanh sắc mặt đều khó coi, có một số việc là ngầm hiểu ý. Mọi người trong lòng đều hiểu, ai cũng không nói ra được, nói ra khỏi miệng liền có vẻ có chút không tốt vào lúc này. Narumi Yamei đột nhiên đưa ra vấn đề như vậy, mọi người còn thật không biết trả lời như thế nào. Ngươi liền đàng hoàng trở lại khu nghỉ ngơi, xem chúng ta biểu hiện được rồi, chuyện như vậy, cái khác đội bóng tuyển thủ tự nhiên là không thể xử lý, chỉ có thể giao cho Inashiro Industrial cao. Trung bóng chày đội các bạn nhỏ Shirakawa kéo lại Narumi Yamei. Bên cạnh Carlos Toshiki cùng Yamaoka Riku, hai bên trái phải thật giống như hai cái tạm giam phạm nhân cảnh sát như thế, ba người hợp lực liền như vậy mạnh mẽ đem Narumi Yamei cho lôi xuống đến đó. Chuyện này xem như là đến đoạn kết. Miyuki Kazuya bị điều chỉnh đến catcher vị trí. Sawamura Eijun cũng bị điều chỉnh đến pitcher vị trí, mặt khác có người thay vị trí của bọn họ. Đảm nhiệm chốt gôn 1 cùng chốt gôn 2, đừng xem catcher vị trí nhân viên không đủ. Thế nhưng những vị trí khác lên, Tokyo đại biểu đội bên này vẫn là không thiếu người. Đặc biệt là chốt gôn 1 nhìn Tokyo đại biểu đội bên kia điều chỉnh Bắc Mỹ những này tuyển thủ khiến cho có chút mộng. Tokyo những người này đều là đa tài a. Thật giống mặc kệ vị trí nào, bọn họ đều có thể thích ứng. Catcher bởi vì bị thương bị thay đổi đi vậy liền thôi. Cái kia pitcher biểu hiện không phải rất tốt sao? Tại sao cũng bị thay đổi đi tới? Bắc Mỹ đại biểu đội khu nghỉ ngơi bên trong, mọi người mồm năm miệng 10 cái gì cũng nói bọn họ nghi ngờ trong lòng. Nhất định không ai có thể đưa ra hoàn mỹ giải thích, mỗi cái đội bóng đều có mỗi cái đội bóng khó. Sự, ta tin tưởng Tokyo huấn luyện viên chi sở dĩ như vậy sắp xếp, cũng là có chính hắn dự định. Vào lúc này Bắc Mỹ huấn luyện viên chủ động đứng dậy. Hắn nhưng không hy vọng thủ hạ mình đệ tử tiếp tục như thế hỗn loạn xuống ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ đã hoàn toàn nằm ở thế yếu, nhất định phải tìm cơ hội đoạt về mấy phần mới được. Cuối cùng, coi như không có cách nào triệt để trở mình, cũng phải thể hiện ra bọn họ đấu trí. Đối phương vừa mới lên tràng Battery, tuy nói vẫn ở trên sân bóng thi đấu, ở đánh bóng thượng biểu hiện cũng rất xuất sắc, thế nhưng bọn họ cũng không phải Tokyo đại biểu đội. Vừa bắt đầu lựa chọn hàng đầu Battery, Bắc Mỹ huấn luyện viên trong mắt lập lòe khôn khéo ánh sáng. Thừa dịp bọn họ vừa đứng lên như vậy vị trí trọng yếu, bản thân vẫn không có quen thuộc cùng thích ứng vào lúc này liền nên thừa thế xông lên đem bọn họ đánh tan một người ao. Không người chiếm gôn trước Inui Kengo té xỉu, đấu trường lên khắp nơi bừa bộn. Vào lúc ấy Bắc Mỹ tuyển thủ cũng vô tâm chiếm gôn, mọi người còn không biết đến tột cùng phát sinh tình huống thế nào. Kết quả Inui Kengo sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là găng tay cầm bóng, xúc giết Buster Kalai. Hắn này cỗ ngoan cường đấu trí. Mặc kệ là đối với Bắc Mỹ tuyển thủ vẫn là đối với Tokyo đại biểu đội bên này tuyển thủ, đều tạo thành lớn vô cùng chấn động, liền ngay cả Kunitomo huấn luyện viên trong lòng cũng là khen không dứt miệng. Đừng xem Tây Tô cao trung cái này đập thứ tư, trong ngày thường không lộ ra ngoài thế nhưng ý chí của hắn cùng thực lực nhưng là vượt qua hiện trường tuyệt đại đa số tuyển thủ, là vô cùng tốt một tên tuyển thủ Đông Tokyo. Cạnh tranh vốn là không bằng Tây Tokyo bên này nhi, đến kịch liệt Tây Tô cao trung bên trong lại có như vậy cường thủ tọa chấn, nếu như không có cái gì ngoài dự đoán mọi người đội bóng, e sợ Đông Tokyo năm nay mùa hè xuất sắc vẫn như cũ sẽ rơi vào Tây Tô cao trung trong tay xả xa. Nói tiếp thi đấu, bởi vì Inui Kengo ngoan cường phấn đấu Sawamura lên sân thời điểm, đội ngũ kỳ thực cũng đã nắm cái kế tiếp cho ao. Hiện tại hắn muốn đối mặt là Bắc Mỹ đại biểu đội đập thứ 5 Harris, này đồng dạng là vóc người phi thường khôi ngô một cái tuyển thủ, cả người mang cho đối thủ cảm giác ngột ngạt rất mạnh, giống như muốn đem đối thủ cắn nuốt mất rồi. Như thế kỳ thực Bắc Mỹ tuyển thủ đại thể đều có như vậy đặc thù. Bọn họ hạt nhân thứ tự tay đập ba người, biểu hiện rõ ràng nhất Harris, Kalai, cùng với ngoại hình hết sức đẹp trai, giống Beckham Rihat, này ba cái tuyển thủ đều là loại kia vóc người khôi ngô. Sức mạnh cũng không thiếu tuyển thủ đối với trả cho bọn họ thời điểm, càng thêm muốn vạn phần cẩn thận cùng cẩn thận, điểm này không có ai so với catcher vị trí Miyuki biết đến càng rõ ràng. Yu Sanshin, Narumi Yamei thông qua trước biểu hiện đến xem, hai người đều phi thường hoàn mỹ áp chế đội ngũ này, nhưng người nếu như bởi vì như vậy liền cho rằng Bắc Mỹ đại biểu đội đánh bóng thực lực liền không mạnh, cái kia chỉ sợ cũng 10 phần sai ở vừa giao thủ trong quá trình. Picture là chiếm rất lớn ưu thế bởi vì bọn họ cùng hết thảy tuyển thủ giao thủ đều chỉ có một vòng. Nhân ra liền lai lịch của bọn họ đều không có thăm dò rõ ràng, bọn họ liền hoàn mỹ bứt ra. Nếu như không phải như vậy, dù cho là hai vị này cũng không có thể bảo đảm đội bóng không mất điểm. Tokyo đại biểu đội bên này thật sự toàn lực ứng phó, đem mạnh nhất đội hình kết hợp lên không nói những cái khác. Picture trên gò khẳng định là chiếm hết ưu thế. Hiện tại Sawamura đối mặt tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau, thi đấu còn có đầy đủ hiệp năm, hắn cùng tuyệt đại đa số tuyển thủ giao thủ số lần đều có hai vòng, nhất định phải cố gắng mưu tính mới có thể. Harris vóc người khôi ngô, vị trí cũng rất bảo thủ, hắn đứng không trước không sau, không tả không hữu, khí thế của hắn trầm ổn nhìn chằm chằm Sawamura, thật giống như một cái bất động bia ngắm như thế, vẫn đợi được nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn mới rốt cục có phản ứng. Hắn tựa hồ cũng không có nghiên cứu Sawamura Aizun ném bóng hứng thú, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, không chút khách khí đem trong tay mình chày cho đánh ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị rút trúng sau khi nhất phi trùng thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.